Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 155, Hỗn Chiến. Chào Châu, ba bóng người xuất hiện ở Yagami Kyo mấy người trước người. Mỗi người đều cầm khác nhau vũ khí. Tạp Bức Chí Bức Trùng Yagami Kyo nhìn mấy tên này. Nhất thời liền ấn chứng hắn mới vừa rồi phỏng đoán. Thật là Vụ Ẩn Thất Kiếm thành viên. Vụ Nhẫn Thất Kiếm thành viên, Yagami Kyo trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn phía bên kia ba người. Ba người này thực lực đều không yếu. Đặc biệt là bọn họ vũ khí. Đều không có cùng huyết kế giới hạn. Rất mạnh đại vũ khí. Cuồng làm sao bây giờ? Karin mấy người nhanh chóng tụ tập lại một chỗ. Các nàng cũng đều nhìn ra. Ba người này không đơn giản. Lại là một tên tiểu quỷ. Đem chúng ta chuyển sinh tới. Là vì mấy cái này tiểu quỷ sao? Bên trong một cái người lùn. Thật bất ngờ đã biết lần bị chuyển sinh tới. Thì ra là vì vậy tiểu tử. Yagami Kyo chính là cảm nhận được Yakushi Kabuto cũng xuất hiện ở đây phụ cận. Mới vừa rồi Karin không có nói. Đó là bởi vì còn chưa có xuất hiện. Bây giờ là vừa qua tới. Yagami Kyo đã lâu không gặp a. Yakushi Kabuto xuất hiện ở Yagami Kyo bọn họ trước mắt. Đáng ghét, lại là Yakushi Kabuto người này. Naruto tự nhiên cũng nhận ra là Yakushi Kabuto. Trên lần, hắn thiếu chút nữa chết tại người này bị thương, nói đi. Lần này tới lại là dự định như thế nào đây? Yagami Kyo cũng không có lòng dỗi rảnh cùng hắn nói nhảm. Không có gì. Chính là nghe nói nhị đại bội kiếm hỏng. Còn tại trên tay ngươi. Muốn đến mà thôi. Yakushi Kabuto đỡ đỡ con mắt. Nói. Hả? Xem ra ngươi từ chúng ta Konoha người khác nơi đó. Đạt được không ít tình báo nha. Yagami Kyo đưa tay đến nhẫn cụ bao bên trong. Lấy ra nhị đại bội kiếm lôi thần kiếm. Nguyên lai là vì cái này tới a. Chúng ta làm thế nào chiếm được tình báo? Người cũng không cần cho. Chỉ cần ngươi đưa cái này lôi thần kiếm cho chúng ta nói. Như vậy cái gì cũng dễ nói. Yakushi Kabuto nói chuyện ngược lại rất chân thành. Chỉ bất quá, Yagami Kyo cũng không có muốn theo chân bọn họ ý hắn. Được a, đem Sasuke giao ra. Ta liền đem lôi thần kiếm cho các ngươi. Yagami Kyo cảm thấy, nếu cần nói, như vậy thì nói đi. Thì nhìn ngươi có muốn hay không nói. Ngươi, Yakushi Kabuto có chút kinh ngạc Yagami Kyo ra điều kiện. Bất quá, hiển nhiên chuyện này không có khả năng lắm. Cái này không thể nào. Yakushi Kabuto từ chối Yagami Kyo. Đó chính là không có đến nói là tương đương. Yagami Kyo đem lôi thần kiếm cho cất xong. Nói chuyện gì nói. Trực tiếp đem bọn họ cho giết. Sau đó cứu ra Sasuke nha a. Naruto xung động tính cách. Vẫn không thể nào thay đổi a. Nha ha ha không đầu không đuôi tiểu quỷ. Thất kiếm thành viên ba người. Đứng ở phía trước một ông lão. Xuất hiện ở Naruto đường đi tới. Một cước bắt hắn cho đạp bay. Bay rớt ra ngoài Naruto. Mượn dùng cây cối bắn ngược trở về. Cùng lão đầu chiến đấu chung một chỗ. Naruto, Sakura lo lắng nhìn Naruto. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy. Nói, Sakura ngươi đi qua hỗ trợ. Ino, Karin các ngươi đối phó một cái. Cẩn thận một chút, bọn họ chết không? Thân thể sẽ tự động trả lại như cũ. Ngàn vạn lần không nên khinh thường. Ừ, Naruto cùng Sakura đối chiến là thất kiếm thành viên phủ kình đao. Cây đao này được xưng đánh tan hết thảy phòng ngự đao nhận. Sử dụng hắn người gọi Akebi no Jinan. Ino cùng Karin hai người đối trận là đại bộc phá đao. Cùng nổ mạnh kết hợp hoàn mỹ lưỡi đao. Người sử dụng gọi Munashi Jinpachi. Cái này hai cây đao uy lực. Cơ hồ cùng huyết kế giới hạn không sai biệt lắm. Uy lực cùng đao pháp đều không yếu. Lưu lại cho Yagami Kyo chính là trường kiếm xuyên tâm. Đâm thủng hết thảy cũng đem vá lại lưỡi đao. Người sử dụng là đeo mặt nạ Kuririari Kusimaru. Động thủ, Yakushi Kabuto ra lệnh một tiếng. Nhẫn đao ba người đều bắt đầu động tác. Hiu Yagami Kyo nhìn bay tới châm dài. tránh thoát sau đó bắt lại. À đây, Kurirari Kusimaru nhìn mình châm dài bị bắt, trong lòng rất là giật mình. Trọng yếu nhất là, lực lượng còn rất lớn, mình cũng kéo không trở lại. Hừ hiu, Yagami Kyo trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Một giây kế tiếp lúc xuất hiện, đã là tại Kurirari Kusimaru trước người. Thật là nhanh, Yakushi Kabuto đứng tại nơi xa xa trên cây to. Nhìn thấy Yagami Kyo tốc độ sau đó, khiếp sợ con mắt trợn to. Cùng hắn giống vậy ý tưởng. Còn có Kurirari Kusimaru, Yagami Kyo cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn. Tốc độ thật là vượt qua hắn tưởng tượng. Dù là trước hắn liền nghe chuyển sinh hắn người nói, Yagami Kyo rất mạnh, có thể không nghĩ tới hắn sẽ có như vậy tốc độ. Hiu, Yagami Kyo đi tới Kurirari Kusimaru trước người sau. Một quyền đập tới. Phanh, Kurirari Kusimaru miễn cưỡng nhảy đến không trung, tránh thoát Yagami Kyo một quyền. Phản ứng năng lực cùng tốc độ cũng không tệ a. Yagami Kyo không nghĩ tới cái này Kurirari Kusimaru còn có thể tránh thoát đi. Thậm chí còn có thể sử dụng hắn châm dài tiến tới xiết cổ mình. Hừ hừ, tiểu quỷ không nên xem thường ta. Kurirari Kusimaru lợi dụng chính mình đặc biệt đao pháp, cùng Yagami Kyo đứng ở một bên. Rầm rầm, một bên khác, tiếng nổ liên tục. Ino cùng Karin hai người phối hợp ăn ý, cùng đại bộc phá đao cũng chiến ở một bên. Cây đao kia thật là cổ quái, còn sẽ nổ mạnh. Ino, cẩn thận một chút. Karin nhắc nhở Ino, biết rõ Ino thực lực so Karin mạnh hơn một chút, cho nên cũng đã sớm nhìn ra. Đáng ghét Rasengan. Naruto bên này là một người cùng phủ kình đao đại đánh nhau. Sakura chính là ở một bên tiếp ứng. Naruto không muốn ý vị rất công, tìm cơ hội. Sakura lo lắng Naruto xảy ra chuyện, cho nên cần phải không ngừng cho hắn nhắc nhở. Ta biết rõ, nhưng là người này thân thể đánh như thế nào, đều sẽ tự mình khôi phục như cũ. Naruto bạo tính khí chính là như vậy, rất dễ dàng xung động. Yagami Kyo bên này cũng không tốt hơn. Kurirari Kusimaru cũng không tốt giải quyết. Vốn là hắn châm dài rất khó làm, hiện tại cộng thêm lại là rời đất chuyển sinh, bất tử dưới tình huống, hắn cũng tận cho có thể trọng thương cũng vô dụng. Hoặc là liền duy nhất một lần đem linh hồn hắn cho diệt. Nếu không nói, cũng giống vậy gặp họa. Rời đất chuyển sinh biện pháp phá giải, chỉ có thể hoàn toàn phá hủy thể xác. Nếu không nói, những người này liền là bất tử. Yagami Kyo trong lòng có biện pháp, cũng biết rõ phải làm sao. Naruto, Sakura, Karin, Ino, muốn đánh bại những người này cũng chỉ có thể hoàn toàn hủy diệt bọn họ thể xác. Muốn triệt để hủy diệt, biết không? Yagami Kyo né tránh châm dài sau đó, nói cho ngoài ra hai bên đối nghịch mấy người, hoàn toàn hủy diệt thể xác. Naruto nghe xong, cũng đang nghĩ biện pháp, rốt cuộc muốn làm mới được. Nếu lời như vậy, Ino, chúng ta Kienzan sẽ không dùng. Karin vừa vặn đem Kienzan ngưng tụ ra, vốn muốn dùng cái này để giải quyết, nhưng khi nghe Yagami Kyo nói sau đó, Kienzan cũng không thể hoàn toàn hủy diệt thể xác, chỉ có thể cắt khối, cho nên cái này sẽ vô dụng. Ta biết rõ. Ino cũng nghĩ đến biện pháp. Yagami Kyo nói cho bọn hắn biết biện pháp giải quyết sau đó, liền chuyên tâm cùng Kurirari Kusimaru giao thủ. Ha ha, nghĩ hoàn toàn hủy diệt chúng ta thể xác, quá ngây thơ. Ha ha. Kurirari Kusimaru cười gian nhìn Yagami Kyo. Yakushi Kabuto, nếu như ngươi lại không rời đi nói, nếu không thì 3 phút, ta đưa cái này giải quyết triệt để. Ngươi lần này nhưng là không còn có trên lần vận tốt như vậy. Hừ, PS cảm giác chỗ bình luận chuyện thật là nhiều người nói trái bưởi người hiền lành. Đem Sakura đưa cho Naruto. Cái này, trái bưởi thật sai sao? Thật phải thu sao? Trái bưởi là dự định quyển sách kế tiếp thu. Cuốn thứ nhất toàn bộ đem chủ yếu nữ nhân vật đều thu. Trái bưởi quyển sách kế tiếp lại thu giống vậy. Cái này liền không có gì hay.